Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 381, hù chết Đại Trưởng Lão. Cuồng vọng, ngoặc kép, Đại Trưởng Lão cùng Nhị Trưởng Lão, trên mặt đều phẫn nộ, Tần Vân thật sự là quá phách lối, các người Thần Điện Trưởng Lão đều đi không sai biệt lắm. Các ngươi cũng không cần thiết giữ lại, cùng lên đường đi, nhìn xem hai vị trưởng lão, Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng, đáng giận, hai vị trưởng lão, trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, Tu La Đế, thật là đáng sợ, hắn không phải là còn muốn đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đã giết đi. Hai người này đã là thần điện cuối cùng hai vị dài già rồi. Thiên vực bên trong, Tu La Đế, người nào có thể cản? Tu La Đế, thật cuồng, ngoặc kép, cấm thiên thành bên trong. Vô số võ giả, nhìn xem hư không Tần Vân. Tần Vân, còn muốn giết người, giết. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một đạo tiêu sát khí, phóng lên tận trời. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra. Tần Vân sau lưng vạn trượng thần long, càng là đối với lấy hư không, gầm thét một tiếng, giống, đáng sợ long ngâm, chấn nhiếp thiên hạ, long quyền, hợp báo thức, chết đi, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Tần Vân một cái lắc mình, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở thần điện nhị trưởng lão bên cạnh. Tần Vân, lăn đi. Lăn đi, thấy Tần Vân, vị này nhị trưởng lão, mặt trong nháy mắt kinh hoàng hốt, sau một khắc, chỉ thấy người này, hướng Tần Vân đánh tới, lực lượng đáng sợ, trực tiếp làm vỡ nát hư không, phanh, đáng sợ một trường, rơi vào Tần Vân ngực, phốc, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi, phun tới, ngươi không có tránh, nhị trưởng lão. Hơi sững sờ, sau một khắc, trong mắt của hắn mừng rỡ. Vừa rồi hắn một trường kia, mặc dù có chút vội vàng, không có dùng ra toàn lực, nhưng hắn đáng sợ hỏa chi lực, đã xâm nhập Tần Vân trong cơ thể. Hắn địa hỏa, đừng nói là Tần Vân, liền xem như cùng là tam tai chi cảnh cường giả, cũng không dám nhường đất hỏa, tùy tiện xâm nhập trong cơ thể. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha, nhị trưởng lão, phá lên cười, địa hỏa, chỉ có đi qua tay cường giả mới có thể ngăn ở. Tần Vân một cái thiên động đỉnh phong võ giả, tuyệt đối sẽ bị địa hỏa, đốt sạch sẽ, chết chắc. Tần Vân nhìn trước mắt nhị trưởng lão, trong mắt mang theo một vệt đùa cợt, chí tôn long lực, thôn phệ, thanh âm nhàn nhạt. Tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân trong cơ thể, cái kia đáng sợ chí tôn long lực, trực tiếp đem cái kia xâm nhập hỏa chi lực, thôn phệ sạch sẽ, này chút hỏa chi lực, còn không có phát huy tác dụng, lại đã trở thành Tần Vân chất dinh dưỡng. Hợp báo thức, chết đi, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân hai tay, trực tiếp ôm lấy trước mặt nhị trưởng lão. Ngươi không có việc gì. Cái này sao có thể. Ngoặc kép, nhị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là địa hỏa a. Tần Vân vậy mà không có việc gì. Lão nhị, mau tránh ra. Nhưng ngay lúc này, đại trưởng lão tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Nghe được đại trưởng lão đạo thanh âm này, nhị trưởng lão vẻ mặt đột nhiên đại biến, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Lăn đi, nhị trưởng lão gầm thét liên tục, tựa hồ là mong muốn đem Tần Vân đánh bay ra ngoài, nhưng đáng tiếc là Tần Vân cánh tay đã ôm lấy nhị trưởng lão, cái kia hai tay cánh tay phảng phất là thần khí cứng ngắc, ôm lấy nhị trưởng lão, vô luận hắn như thế nào giãy giụa đều kiếm không ra Tần Vân cánh tay. Lão nhị, đại trưởng lão trong mắt kinh hách vô cùng, Tần Vân lần nữa hướng nhị trưởng lão ra tay. Tu La Đế thật hung ác, xem ra nhị trưởng lão cũng sắp xong rồi. Thiên vực bên trong, trêu chọc ai cũng có thể, tuyệt đối không thể trêu chọc Tu La Đế. Ngoặc kép, gấm thiên thành, từng đạo thanh âm kinh hách vô cùng, chết chết chết. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tần Vân hai tay 28 đầu long hồn quấn quanh, từ xa nhìn lại, hai tay ở giữa phảng phất ngưng tụ một cỗ đáng sợ vô biên sức mạnh to lớn. Cỗ lực lượng kia muốn đem nhị trưởng lão nghiền nát ở trong đó. Lăn đi, lăn đi. Nhị trưởng lão trên mặt điên cuồng vô cùng, trên người hắn hỏa chi lực trực tiếp mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn địa hỏa bao phủ lại Tần Vân, từ xa nhìn lại đáng sợ vô cùng. Chết không? Một đạo sợ hãi thanh âm vang lên tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc. Chỉ thấy nhị trưởng lão thân thể trực tiếp tại hư không nổ tung, long hồn thôn phệ. Giống giống, theo nhị trưởng lão nổ tung, Tần Vân trên hai tay 28 đầu long hồn mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem nhị trưởng lão thân thể thôn phệ sạch sẽ, liền tàn hồn đều không hề lưu lại. Thật là đáng sợ. Toàn bộ cấm thiên thành yên tĩnh có chút đáng sợ. Bảy vị thần điện trưởng lão đã chết 6 cái, hiện tại chỉ còn lại có đại trưởng lão một người. Đều đã chết, đều đã chết. Đại trưởng lão trong miệng chậm chập tự nói, thân thể của hắn đều run rẩy lên. Thần điện lần này xem như đâm vào cọng rơm cứng bên trên. Tu La Đế lần này có thể hay không đem bọn hắn toàn giết? Tu La Đế quá mạnh. Ngoặc kép, cấm thiên thành bên trong, tất cả mọi người nhìn xem hư không Tần Vân. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể từng đạo long hồn tiếng truyền đến. Tần Vân trên người khí tức đang điên cuồng chấn động, cái kia cuồn cuộn lực lượng bắt đầu va chạm thứ 29 đầu long hồn. 1/5 mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt tựa hồ có vạn long trung ngâm, lộ ra đến đáng sợ vô cùng. Vị này nhị trưởng lão nhường Tần Vân thứ 29 đầu long hồn lần nữa tạo thành 1/5. Tiếp đó là ngươi. Tần Vân hai con ngươi nóng rực rơi vào đại trưởng lão trên thân. Vị này đại trưởng lão, đây chính là thiên tai cảnh cường giả. Nếu là đưa hắn thôn phệ, Tần Vân thứ 29 đầu long hồn cũng hình thành không sai biệt lắm. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão vẻ mặt trong nháy mắt kinh hoàng hốt. Tại thời khắc này, vị này đại trưởng lão trong lòng phòng tuyến xem như triệt để hỏng mất. Tần Vân đã để hắn sợ hãi. Đại trưởng lão xong, đáng sợ Tu La Đế. Ngoặc kép, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thần điện bên trong, lần này bảy vị trưởng lão rất có thể toàn quân bị tiêu diệt. So với 13 năm trước đây, trước mắt Tần Vân càng thêm đáng sợ. Đại trưởng lão, an tĩnh lên đường đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp xuất hiện tại đại trưởng lão bên cạnh. Tần Vân tay trái thành quỷ dị màu tím, 3 cây sáng chói ngón tay hướng đại trưởng lão mi tâm trực tiếp hạ xuống. Phốc phốc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Hư không bên trong, đại trưởng lão đầu trực tiếp nổ tung. Vị này đại trưởng lão tại thời khắc này thậm chí ngay cả chút nào sức chống cự đều không có, bị Tần Vân một chiêu miểu sát. Chết rồi. Tần Vân cũng hơi hơi sửng sốt một chút, nhìn cả người khí tức cấp tốc tán đi đại trưởng lão. Tần Vân lông mày nhíu lại, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, vị này đại trưởng lão liền võ đạo chi tâm đều dọa đến hỏng mất. Nguyên bản mạnh nhất hắn phản mà chết vô dụng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.